Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1981, chương 1981, lúc không anh hùng. Mà ở đây người xem lại là triệt để bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Tuy nhiên này trên trăm cái thái sơ thánh địa đệ tử tại huyễn cảnh ở trong kinh lịch mấy canh giờ. Kinh lịch gian khổ rất cao chiến đấu. Nhưng là không ai nhìn thấy phát sinh cái gì. Bọn họ chỉ là nhìn thấy Hạ Bình vẻn vẹn một cái nhìn sang. Một giây về sau, trên trăm cái thái sơ thánh địa đệ tử thân thể run rẩy, giống như đến bệnh hủi bệnh giống như, miệng sùi bọt mép, cứ như vậy ngất đi. Dạng này trang cảnh thật sự là quá kinh dị, nhượng vô số người chấn kinh. Không có khả năng. Vừa rồi đến tột cùng phát sinh cái gì? Cái này cho đùa mở đại đi. Mới một cái, trên trăm cái thái sơ thánh địa đệ tử liền bất tỉnh. Tê liệt, những người này sẽ không bị Hạ Bình thu mua đi. Tại quyết đấu đài tập thể diễn kịch, muốn thu mua nhiều người như vậy, xài hết bao nhiêu tiền? Không có khả năng, người nào có thể làm được đến? Rất nhiều người xem nội tâm đều tuôn ra từng đợt hoang đường tâm tình, cho dù bọn họ kiến thức rộng rãi, nhưng là cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này tràng diện. Vượt quá tưởng tượng, Hạ Bình, ngươi làm cái gì, vì cái gì bọn họ lại biến thành cái dạng này? Lúc này, có người rốt cục nhịn không được kêu to lên, hắn không thể nào hiểu được vừa rồi loại tình huống đó. Gian lận. Đây nhất định là gian lận, lập tức phái người điều tra thêm hắn, nhìn hắn làm trò gì, có nhân đại hô gian lận, bằng không vừa rồi sự tình vô pháp giải thích, dù sao đây chính là 100 cái thái sơ thánh địa đệ tử, 100 cái tuyệt thế thiên tài, cũng không phải 100 đầu heo, làm sao có thể vẻn vẹn một cái liền bị đánh bại, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Đây chẳng phải là nói nếu như Hạ Bình nguyện ý lời nói. Có thể trong nháy mắt liền giết chết cái này trên trăm vị thái sơ thánh địa đệ tử hay sao? Nếu như là lời như vậy, cũng không tránh khỏi quá khoa trương. Dù sao thái sơ thánh địa cũng không phải người yếu. Tùy tiện xuất ra một cái, đều có thể tại một cái thánh cấp môn phái khi trưởng môn loại kia. Ta đã sớm nói. Các người yếu đến muốn mạng. Hạ Bình đứng chắp tay, một mặt thổn thức, trước ba người kia còn miễn cưỡng cần hao phí ta một chút tay chân. Nhưng là hiện tại cái này hàng trăm người cùng tiến lên. Ta ngay cả chân tay đều không cần động, một cái liền có thể chừng chết bọn họ. Riêng lớn một cái thái sơ thánh địa, chẳng lẽ một cái có thể đánh người cũng không tìm tới sao? Các người yếu đến loại tình trạng này, còn có hay không biết nhục, có biết hay không cái gì gọi là hổ thẹn, cái gì gọi là biết rõ hổ thẹn sau đó dũng. Hắn phảng phất là nhất đại tông sư, đang đối đông đảo tiểu bối chỉ điểm, nhưng là ở đây người cái nào không phải tiểu tử này tiền bối. Bàn về số tuổi đến, khi hắn tổ tông 18 đời đều dư xài. Nhưng tiểu tử này còn dám xuất hiện dạng này thái độ. Đem bọn hắn xem như vãn bối một dạng giáo huấn. Nhất thời, tất cả mọi người bị tức đến thất khổng khói bay. Triệt để phát điên đứng lên. Đáng giận, thật sự là đáng giận. Tiểu tử này thật ngông cuồng. Chỉ là một cái từ đông vũ trụ đi ra nông dân. Lại dám cuồng đến loại tình trạng này. Đây cũng không phải là không coi ai ra gì cấp độ. Hắn quả thực là cuồng đến không biên giới. Chẳng lẽ liền không có người có thể tự mình xuất thủ? Đến hung hăng giáo huấn hắn một trận sao? Lúc không anh hùng, liền nhượng nhóc con thành danh. Đông đảo người xem đều là tức giận đến phổi đều kém chút nổ. Nếu như có thể lời nói, bọn họ đơn giản hận không thể thay thế những người kia ra sân. Nhượng tiểu tử này biết Hoa Nhi vì sao hồng như vậy. Có thể hiện tại bọn hắn chỉ có thể là nhìn lấy để trần gấp. Cái này, Vệ Lương Sinh bọn người thấy cảnh này. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, không lời nào để nói. Tuy nhiên bọn họ cũng đối Hạ Bình hoặc nhiều hoặc ít có chút tự tin, cho rằng có thể sẽ chiến thắng đối phương. Ở sâu trong nội tâm cũng có được một chút chờ mong. Nhưng là bọn họ thật không nghĩ đến sẽ thấy loại tình huống này. Này trên trăm cái Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, đơn giản thật giống như trên trăm đầu như heo. Vẻn vẹn một cái, bọn họ liền hôn mê bất tỉnh. Cái này là đáng sợ đến bực nào. Sức mạnh cường hãn, bọn họ cũng cùng đông đảo người xem một dạng. Căn không biết vừa rồi phát sinh cái gì. Ngay từ đầu, bọn họ đều cảm thấy cùng Hạ Bình chênh lệch hẳn không phải là rất nhiều. Dù cho mạnh hơn chính mình, nhưng là cũng là hữu hạn độ. Nhưng nhìn đến loại tràng diện này về sau, bọn họ cũng không dám nói ra những lời này. Cái này há lại chỉ có từng đó là mạnh hơn chính mình. Quả thực là cường đại đến không có cực hạn trình độ. Liền xem như lôi kiếp cảnh đại năng cũng không gì hơn cái này đi. Vệ Lương Sinh bọn người vô pháp tưởng tượng Hạ Bình hiện tại võ đạo cảnh giới đạt tới trình độ nào. Sàn quyết đấu trên không, xuất hiện 7-8 cái thánh nhân. Bọn họ sừng sững trong hư không, chung quanh thân thể tự thành không gian, dung nhập hư không. Toàn bộ sàn quyết đấu người căn không thể nhận ra cảm giác đến giữa không trung còn có bất kỳ người tồn tại. Chỉ cần thánh nhân nguyện ý, không ai có thể phát hiện bọn họ tồn tại, một điểm khí tức cũng sẽ không cảm giác đạt được. Như là lưu giữ tại thứ nguyên thế giới thần linh, người phàm không thể chạm đến. Ha ha, không hổ là Bắc Minh lão đệ tử, thật sự là rất có ý tứ. Trên người hắn thần niệm thế mà mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Viễn siêu lôi kiếp cảnh đỉnh phong phàm nhân, đến tột cùng là tu luyện thế nào? Đoán chừng là ăn thiên tài địa bảo gì, bằng không trên thân thần niệm sẽ không mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Liền xem như thần thú ấu tể cũng không gì hơn cái này. Đương nhiên hắn thiên phú dị bẩm cũng là một nguyên nhân. Thần niệm cường đại vẻn vẹn bên trong một cái nhân tố mà thôi. Cái vũ trụ này ở trong thần niệm sinh vật cường đại cũng không chỉ là một mình hắn. Vấn đề là hắn đem huyễn thuật sử dụng đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. Thật sự là không thể tưởng tượng. Thật là rất lợi hại huyền diệu. Dạng này huyễn thuật đã xu hướng hoàn mỹ cảnh giới. Nếu như ta không phải bằng vào thánh nhân cảnh cảnh giới, liếc thấy xuyên trong đó huyễn thuật sơ hở, chỉ sợ ta cũng sẽ rơi vào dạng này huyễn cảnh bên trong. Vô pháp tự kềm chế. Hắn huyễn thuật đã đạt tới hư cực hạn, có một loại hư thực chuyển hóa vị đạo. Xác thực, cái này huyễn cảnh ở trong khí tức, nhan sắc, vật chất, vị đạo, xúc cảm đều chân thật như vậy. Vẻn vẹn dạng này cũng liền thôi. Những ảo tưởng đó hóa đi ra thâm nguyên yêu ma thế mà còn có thuộc về mình tính cách, thuộc về mình linh hồn, có máu có thịt, dù cho biết đây là huyễn cảnh, cũng không nhịn được là coi là thật. Cũng khó trách phía dưới một đám tiểu gia hỏa hoàn toàn không phải là đối thủ. Đối mặt chính thức cường đại ảo thuật sư, nhân số lại nhiều cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nhìn không ra huyễn cảnh, liền cả một đời hội đắm chìm trong bên trong. Đương nhiên cũng có lấy lực phá xảo khả năng. Đáng tiếc tiểu tử này trên thân pháp lực hùng hậu đến không biên giới, đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Cùng cảnh giới tu luyện giả ở trong muốn lấy lực phá xảo, này là không thể nào sự tình. Không cần nhìn, tiểu tử này thắng định. Có dạng này huyễn thuật tu vi, này là đại nhân từ nhỏ hai. Tiểu tử này có không có hy vọng tấn thăng thánh nhân cảnh? Khó khó khó, cái này rất khó nói. Hắn tích xúc thật sự là quá hùng hậu. Muốn đột phá đến thánh cảnh so người bình thường khó gấp trăm ngàn lần không thôi. Xác thực, càng là yêu nghiệt thì càng khó siêu thoát. Vẫn là nhìn hắn tạo hóa đi. Nếu như có thể siêu thoát, này ta nhân tộc tất nhiên sẽ xuất hiện nhất tôn không được thánh nhân. Đông đảo thánh nhân tùy ý nói chuyện phiếm, ngồi ngay ngắn hư không. Đương nhiên, Dạng này chàng diện người chung quanh cũng hoàn toàn không nhìn thấy. Không biết trên không còn có thánh nhân tại nói chuyện phiếm. Bọn họ cũng không nghĩ ra dạng này quyết đấu thế mà hấp dẫn thánh nhân tới quan sát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.